thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 78, như thế nào nhanh chóng đề cao hảo cảm giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tờ bài thi được phát tới trong tay cô, Hàn Mộ Vi nhìn trên mặt bài thi đề dòng chữ đỏ 99 điểm, tâm đột nhiên run rẩy một chút. Trong khoảng thời gian này, toán học là môn Konohari dành ra nhiều thời gian để ôn tập nhất, lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới lần này có thể làm được như vậy thành tích. Đoạn Thần Kiệt vẫn là 100 điểm, nhưng cậu ta lại có chút thất thần. Bài thi bị một bạn học đi qua lấy bài từ Đoạn Thần Kiệt nhìn thấy, Đoạn Thần Kiệt theo bản năng mà quay đầu, nhìn về phía Hàn Mộ Vi đang ngồi. Chỉ thấy thiếu nữ lúc trước gầy yếu như vậy hiện tại bây giờ trên mặt đã có chút thịt đoan đoan chính chính mà ngồi ở chỗ kia, dựa đầu suy tư tựa hồ ở rối rắm khấu rốt cuộc là đã say no chỗ nào. Một lát sau, cô tựa hồ đã biết có chút ảo não mà cau mày, cầm lấy bút tới sửa, sau đó lại vui vẻ cười. Đoạn Thần Kiệt mím môi, đột nhiên nhớ tới nữ sinh ngơ ngác một tháng trước kia đã mua bánh bao đưa cho cậu ta. Hiện tại, tuy rằng toán học cô thi thật sự không tồi, bất quá ở Giang Thành Nhất Trung thường xuyên có rất nhiều lớp đều có hơn một nửa sỉ số trong lớp thi được từ 90 điểm trở lên, Hàn Mộ Vi thành công cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý, chỉ ngoại trừ Đoạn Thần Kiệt người phụ trách phát bài thi mới biết được thành tích trong kỳ thi của cô. Cậu ta vẫn luôn kinh ngạc trước sự tiến bộ vượt bậc của cô sau mỗi lần thi. Hóa học 92, ngữ văn 90, vật lý 88, lịch sử 100, thẳng đến lịch sử thành tích công bố ra các nhân tài trong lớp 2. Bà mới biết Hàn Mộ Vi đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lịch sử lão sư đi đến bên người cô ôn nhu nói. Lần này thi thật không tồi, tiếp tục duy trì à. Hàn Mộ Vi gật gật đầu, thoạt nhìn giống như một học sinh ngoan. Mà trên thực tế, cô cũng xác thật là một học sinh ngoan, căn bản không có bất luận cái gì yêu cầu lão sư lo lắng địa phương. Tan học sau, những người lắc trước có thành tích kém lúc trước giờ được điểm như vậy rất vui vẻ đang vây quanh lấy Hàn Mộ Vi. Trời ạ, Hàn Mộ Vi cậu thật sự quá thần kỳ. Tôi cuối cùng biết cái gì là thiên tài, mịn vẫn luôn cho rằng chỉ còn lại có nửa năm thôi, hiện tại nỗ lực căn bản vô dụng. Hàn Mộ Vi, bởi vì cậu, mình sẽ thay đổi loại này ý tưởng. Từ hôm nay trở đi, mình cũng muốn hảo hảo nỗ lực. Những bạn học luôn có thành tích rất tốt ánh mắt nhìn Hàn Mộ Vi cũng dần trở phức tạp lên, tuy rằng không đến mức đối với cô có địch ý, nhưng ít nhất có không ít người nổi lên cảnh giới chi tâm. Nghĩ vậy đoạn thời gian tới nay Hàn Mộ Vi giành giật từng giây trình độ chăm chỉ, mỗi ngày đều là người đầu tiên tiến vào lớp học cũng là người cuối cùng rời khỏi lớp. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người. Tiếp theo hệ thống lại nhắc nhở một chuỗi danh sách tăng lên hảo cảm giá trị, bất quá lúc này, bên trong không có được mấy cái là của những bạn học luôn có thành tích cao đó. Hàn Mộ Vi không có để ý, hỏi Tiểu Bao Từ. Còn có bao nhiêu hảo cảm giá trị mới có thể thăng cấp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cô rốt cuộc cảm nhận được hệ thống thăng cấp chỗ tốt rồi, mỗi lần hệ thống thăng cấp Tiểu Bao Từ tổng hội vì cô tìm một ít lượng thân đính làm kỹ năng, tăng lên thể lực giá trị trí lực giá trị trên người cô tuy rằng mỗi lần thăng cấp đều đau đến cô nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau khi thăng cấp cảm nhận được cái loại này xưa nay chưa từng có thanh tình, làm cô có loại thực tùy biết vị cảm giác giống như là uống thuốc luyến tiếc loại cảm giác này. Tiểu Bao Từ liền thanh âm đều là bay, còn có 9258 điểm hảo cảm giá trị là có thể thăng cấp cao. Chủ nhân thỉnh tiếp tục nỗ lực, Hàn Mộ Vi yên lặng mà khép lại thư thu thập cặp sách rời đi vườn trường. 9258, chiếu như vậy mỗi ngày 10 đến 20 điểm hảo cảm giá trị gia tăng tốc độ, đến chờ tới khi nào? Một đường yên lặng mà nhặt rác rưởi, Hàn Mộ Vi yên lặng mà xoay người, dọc theo lối đi bộ hướng Hàn gia đi. Chính vắt hết óc mà nghĩ nên như thế nào nhanh lên tăng lên hảo cảm giá trị thời điểm, Tiểu Bao Tử đột nhiên kích động lên, nói. Chủ nhân, xem chiếc xe công cộng đằng trước kia kìa cách trương.